Chương 902 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta quyết định giết chết bọn họ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y ha ha ha, y ha ha ha, nhìn Long Phi bọn họ đứng ở bên đống rác một bên, 18 võ vị người cười lớn, hệ phế vật chính là phế vật. Rác rưới phân phối phế vật, tuyệt phối a. Theo chúng ta 18 võ viện đấu, tiểu tử này vừa mới bắt đầu, tiếp theo có ngươi được. Không biết tự lượng sức mình. Vọng muốn khiêu chiến 18 võ viện, xem chúng ta hôm nay làm sao làm chết ngươi. Rất nhiều võ viện đệ tử cao cấp mới vừa mới xuất quan, nghe nói Long Phi khiêu chiến 18 võ viện sự tình đều là một cái so với một cái tức giận, sẽ chờ học viện thi đấu cơm sáng đến, hung hăng phản kích Long Phi, từ cửa vào đến đống rác, mỗi một lần đều tại nhằm vào Long Phi không công bình đối đãi, căn bản không phải, bởi vì đối với bọn họ mà nói liền không có gì công bình sự tình, Long Phi ép nổi giận trong bụng, tâm lý cực kỳ khó chịu. Bên cạnh hắn mỗi một người tâm lý cũng cực kỳ khó chịu. 18 võ viện đệ tử dự thi đang đợi bắt đầu tỉ thí. Long Phi bọn họ cũng giống như vậy. Vân Nhi tự hồ cảm ứng được Long Phi trong cơ thể dũng động lửa giận. Khẽ nói, ê cha, thần đế học viện làm sao có thể đối xử với Long Phi như thế ca ca đây? Long Phi ca ca tâm lý sát ý rất nồng nặc. Hắn không rất cao hứng mới có thể như vậy. Hắc đao vỗ nhẹ nhẹ một chút Vân Nhi bả vai, đạo, ê Vân Nhi. Long Phi biết dùng hắn quả đấm chứng minh hết thảy. Ừ. Vân Nhi hì hì cười một tiếng, đạo, vậy Vân Nhi tin tưởng Long Phi ca ca. Ngay vào lúc này, không trung trầm xuống, tầng mây thật dày nứt ra, giống như là thi môn mở khải như thế, tám đạo kim sắc ánh sáng từ trên trời hạ xuống, như thiên thần hạ phàm, uy vũ vô cùng, người chủ trì hưng phấn nói, vậy hoan nghênh thông thiên tiên điện tài phán đoàn. Lúc này, 18 võ viện, toàn bộ diễn võ tràng bên trên tất cả mọi người đứng dậy. Những thứ kia trên bầu trời hạ xuống 8 gã lão giả, mỗi một vị đều là kim tiên đỉnh phong, còn có hợp tiên cảnh giới cường giả, trên người bọn họ khí tức cùng phổ thông kim tiên cảnh giới đỉnh cao khí tức bất đồng, bọn họ khí tức càng hùng hậu. Âu Dương tranh tài trước một bước, cung kính vô cùng đạo, để cung ứng tiên điện trưởng lão. 8 người theo thứ tự hạ xuống, mỗi một vị trên mặt đều mang một loại cao cao tại thượng không ai bì nổi ánh mắt, dưới cái nhìn của bọn họ thần đế học viện cũng tốt, ngoại vực người tới cũng tốt, hết thảy là phàm nhân, mà bọn họ chính là thần ở thần trong mắt. Phàm nhân chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Ngay vào lúc này, Áo Nhã thân thể bỗng nhiên run rẩy, trên người nàng đột nhiên thả ra một cổ nồng nặc sát ý. Long Phi tu luyện sát đạo lòng trong nháy mắt liền cảm ứng được, theo Áo Nhã ánh mắt nhìn. Long Phi thấy một tên chừng 50 tuổi bên cạnh, trái phải, tiên điện trưởng lão, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là hắn sao? Ngay sau đó, Long Phi nhẹ nhàng cầm Áo Nhã phát rung tay, nhẹ nhàng nói, ngài đừng sợ, hết thảy có ta. Áo Nhã nhìn Long Phi, đạo, người ta không phải sợ, ta là hưng phấn, ta muốn là cha ta, mẹ báo thù. Long Phi khẽ nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Lần này nhiệm vụ chạy không rốt cuộc chờ đến, Long Phi cũng có chút không kịp chờ đợi, kiếm lực kim cương sau khi chính là cuồng đao kim cương, hắc đao đại thúc, bát đại kim cương chỉ còn lại La Hán kim cương, tiên điện 8 tên gọi trưởng lão ngồi xuống, cầm đầu một tên gọi trưởng lão, đạo, ngài đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Người chủ trì lập tức nói, để năm nay cùng năm trước học viện tỉ thí không giống nhau, bởi vì phải tiết kiệm tiên điện trưởng lão thời gian, cho nên chiến đội bài vị chiến đấu cùng luyện đan tỉ thí đồng thời tiến hành. Hắc thạch màn hình lớn bên trên trở về xuất hiện danh sách đối chiến. Tiếng nói vừa dứt không ít người nghị luận. Âu Dương chiến đấu chính là nhìn Long Phi, trong lòng cười nói, ở Long gia tiểu phế vật, ngươi có phải là không có dự liệu được a, còn muốn tham gia hai hạng tỉ thí. Ta xem ngươi làm sao làm. Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, ê quả nhiên a. Tống Thiên Thiên Long mi lòng căng thẳng, đạo, ê đây hoàn toàn là ở ghim ngươi. Long Phi đạo, ê không có vấn đề, loại này nhằm vào cũng chỉ là trước mặt một lượng tràng, phía sau thứ tự đại loạn lời nói liền không cần lo lắng, hơn nữa hôm nay chỉ so với 8 tràng. Dựa theo ta bắt đầu giao phó đi làm, Thiên Thiên ngươi là đội trưởng, dựa theo ta chiến thuật đi chấp hành nhất định không có vấn đề. Long Phi có chút nói. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi đạo, e không có gì thay đổi sao? Tiểu Anh cũng nhìn Long Phi đạo, e Long ít, bọn họ như vậy ghim ngươi, chúng ta chẳng lẽ không phải thay đổi gì sao? Hàn Tuyết Cơ, Linh Lung, Mạng Đà La cũng nhìn Long Phi đạo, để các ngươi muốn làm cái gì thay đổi? Tiểu Anh nói thẳng, e ít nhất đánh tàn phế. Tống Thiên Thiên bá đạo hơn đạo, e ta phải nói trực tiếp để cho bọn họ quỳ ở trên lôi đài hát chinh phục. Long Phi sửng sốt. Một cái so với một cái ngạo mạn, một cái so với một cái bạo lực, bất quá bọn họ nói cũng không phải là không có đạo lý, ngươi để cho ta khó chịu, như vậy ta sẽ nhượng cho cả nhà ngươi đều không thoải mái. Long Phi khóe miệng móc một cái, đạo, nghe được, liền để cho bọn họ quỳ ở trên lôi đài hát chinh phục. Những thứ này cô em thật đúng là bá đạo a, Long Phi không thể không bội phục. Ngay sau đó, to lớn hắc thạch trên màn ảnh xuất hiện danh sách đối chiến ở trận đầu. Cuồng Long chiến đội đối với, đúng, Chiến Linh Thủy Vũ Viện Linh Thủy chiến đội. Đồng dạng là trận đầu, luyện đan tỷ thí, Long Phi đối với, đúng, Chiến Linh Đan Võ Viện Viên Đức. Loại này an bài cũng là vì phòng ngừa thời gian dịch ra, chính là muốn để cho Long Phi không có thời gian, nhìn hắn như thế nào lựa chọn. Hơn nữa, hôm nay tỷ thí 8 tràng, tiến vào thập cường, ngày mai còn có tỷ thí giống vậy đều là trận đầu, vẫn là cùng luyện đan đồng thời tiến hành, Long Phi phải làm ra lựa chọn, nhìn hắn làm sao bây giờ, chính là muốn hung hăng nhằm vào Tử Long Phi, để mời tuyển thủ dự thi vào sân. Cuồng Long chiến đội người xin mau sớm vào sân. Người chủ trì lớn tiếng nói, cũng tại lúc này, Linh Thủy chiến đội 5 tên thành viên phi kiếm mà ra, toàn bộ đều vô cùng hoa lệ đăng tràng, đứng ở trên lôi đài, nhìn Long Phi bọn họ khinh thường cười lạnh, kẻ tiểu tử đi lên chịu chết đi. Mỗi một người đều là phách lối vô cùng, Long Phi đi ra ngoài, Tống Thiên Thiên, Mạn Đà La, Hàn Tuyết Cơ, Tiểu Anh, Linh Lung 5 người đi theo Long Phi sau lưng đi ra ngoài, áo nhã nặng nề một tiếng, đạo, để bọn muội muội cố gắng lên. Nàng là trưởng lão chức vị không cách nào dự thi, có thể là đối với nàng mà nói, lần thi đấu này cũng là nàng cơ hội báo thù, đồng dạng là một cuộc tỷ thí. Long Phi đi về phía luyện đan tràng, nhìn Long Phi đi về phía luyện đan tràng, Linh Thủy chiến đội đội trưởng lớn tiếng trào cười lên, kẻ Long gia tiểu phế vật, thế nào? Sợ. Ngươi lúc trước không phải là rất phách lối sao? Không phải là tuyên bố thao lực 18 đại võ viện sao? Tới a. Bây giờ thế nào biến thành rụt đầu ô quy a? Nam thiên khu vực tới phế vật chính là phế vật, để cho một đám nữ nhân lên đài đánh, thật là không có dùng cái gì. Hung hăng cười nhạo Long Phi, Long Phi bỗng nhiên dừng lại, đối với, đúng, Tống Thiên Thiên đạo, để đi quyết định, không cần bọn họ quỳ ở trên lôi đài hát chinh phục, trực tiếp giết chết bọn họ. Tống Thiên Thiên cười nhạt, đạo, để chính có ý đó. Tiểu Anh hai quả đấm một bạo nổ, khớp xương nổ vang, đạo, để ta đây liền tận tình oanh. Trên khán đài học hỏi một dạng, bàn gia phương vị bàn chiến lạnh lùng nhìn Long Phi, cười nói, ê Long Phi, từ từ hưởng thụ đi, bắt đầu. Số từ, 1845.